người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 607, thực lực đáng sợ Urasiki. Iwichi đi thẳng về phía trước. Nguyên bản đang tại mật thiết chú ý chiến đấu nham nhẫn nhóm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng khí tức. Nhao nhao quay đầu khi nhìn thấy Iwichi thời điểm. Nham nhẫn nhóm vội vàng cúi đầu xuống, Hokage đại nhân. Ngài làm sao đích thân đến? Không có gì, liền là đến xem. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Đi theo phía sau Sakura cùng Hanabi. Hơi kinh ngạc tại Iwichi uy vọng. Những này ninja hẳn là nham ẩn ninja. Nhưng bọn hắn đối Iwichi vậy mà như thế tôn kính. Cái thế giới này thật bị Iwichi hòa bình thống nhất. Nếu là như vậy, tựa hồ cũng thật không tệ. Giới ninja nhất thống ninja thôn ở giữa cũng sẽ không có cái gì xung đột. Ngay tại Sakura cùng Hanabi có loại này lúc cảm khái. Đột nhiên nham ẩn ninja quỳ một chân trên đất. Hokage đại nhân, loại cấp bậc này người. Căn bản không cần ngài động thủ. Chúng ta rất nhanh liền có thể đem đối phương bắt lấy. Nghe được câu này, Sakura cùng Hanabi sắc mặt hai người đều có chút không quá bình thường. Loại cấp bậc này người. Đây chính là Osusuki nhất tộc người A. Thực lực rất mạnh A. Vì cái gì tại các ngươi những này nham nhẫn trong mắt giống như rất yếu đồng dạng. Ngẩng đầu Sakura nhìn xem có được Byakugan Neji. Đột nhiên ra tốc một cái thuấn thân xuất hiện tại Urasiki trước mặt. Hakekoso bộc phát. Phun trào chakra trong nháy mắt đem Urasiki đánh bay. Mà Urasiki lưỡi câu muốn trộm đi Neji chakra. Nhưng lại bị Neji nhẹ nhàng né tránh. Cần câu công kích tốc độ quá chậm. Lại thêm Byakugan sức quan sát. Muốn thừa dịp Neji không chú ý trộm Neji chakra. Căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi Urasiki công kích tốc độ nhanh một chút. Bị đánh bay Urasiki trên không trung. Còn chưa kịp phản ứng. Bốn phía nham ẩn ninja thừa cơ phóng ra là nhẫn thuật. Hỏa độn, lôi độn, thủy độn. Nhiều loại ninja công kích hướng phía Urasiki phóng thích tới. Thấy cảnh này, Sakura cùng Hanabi lông mày khẽ run lên. Những này nham nhẫn thời cơ cũng bắt quá tốt rồi. Phản ứng thật nhanh, chấm ngoặc kép. Sakura nhịn không được vang lên mình tham gia lần thứ tư giới ninja đại chiến thời điểm. Lúc kia phản ứng của mình so với bọn hắn nhanh hơn. Những năm này hòa bình thời gian quá lâu. Thực lực của nàng tựa hồ cũng thay đổi yếu đi không ít. Với lại cũng không có nhiều thời giờ như vậy tu hành. Tiếp xuống xem ta. Vĩ thú ngọc, chấm ngoặc kép, Karin ở một bên nắm lấy thời cơ. Góp nhặt vĩ thú chakra phóng thích vĩ thú ngọc. Kinh khủng chakra ba động đột nhiên khuếch tán ra. Bốn phía nham nhẫn mắt trợn tròn. Ui ui ui, đây là cửu vĩ chakra. Ở chỗ này dùng vĩ thú ngọc. Thế nhưng là ngay cả chúng ta cũng sẽ bị lan đến gần. Cô gái này đang làm cái gì? Mọi người mau tránh ra. Chấm ngoặc kép, nham ẩn các ninja bắt đầu cấp tốc quay người nhảy ra. Vĩ thú ngọc trong nháy mắt này. Từ Karin vĩ thú chakra áo ngoài bên trên bạo phát đi ra. Kinh khủng tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát. Bị Neji một chưởng đánh bay Urasiki nằm trên mặt đất. Không kịp đứng dậy đã nhìn thấy trước mắt kinh khủng vĩ thú ngọc đang theo lấy hắn điên cuồng tan. Phá bừa bãi tới. Đáng giận. Đáng chết nhân loại. Vậy mà dùng loại này chiêu số đối phó ta. Chấm ngoặc kép. Urasiki đôi mắt nhanh chóng biến hóa. Hoán đổi thành màu lam dragon. Trong nháy mắt biến thành vô số thiên chỉ hạc né ra. Mà vĩ thú ngọc đánh trúng Urasiki vị trí. Đáng sợ bạo tạc xuất hiện. Cửu vĩ chakra hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Sakura đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Lôi kéo bên người Hanabi liền định hướng phía sau bỏ chạy. Bốn phía nham nhẫn nhóm. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này vĩ thú ngọc uy lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tựa hồ không kịp chạy ra vĩ thú ngọc liên lụy phạm vi. Cái này trong nháy mắt. Mặt đất chấn động. Từng đôi to lớn gỗ tay đột nhiên xuất hiện, như là phủng nguyệt bình thường. nắm lấy điên cuồng bộc phát vĩ thú ngọc hỏa diễm, đem nó gắt gao áp chế để nó không cách nào tiếp tục khuếch tán. Quang mang kéo dài mấy giây, tại từng đôi mộc độn bàn tay lớn hạn chế dưới, cuối cùng cửu vĩ chakra bị sinh sinh ma diệt, quang mang chậm rãi tiêu tán, phóng ra vĩ thú ngọc Karin, còn cho là mình gây đại họa, nhưng làm nhìn thấy mộc độn thời điểm, Karin đột nhiên quay đầu, Iwichi đại nhân, thật xin lỗi, ta không biết vĩ thú ngọc uy lực mạnh như vậy, lẳng lặng đứng tại chỗ Iwichi, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có trách cứ Karin ý tứ, nham nhẫn nhóm cũng thở dài một hơi, nguy hiểm thật, may mắn mà có Hokage đại nhân, không phải lần này chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Neji lúc này cũng một cái thuấn thân xuất, hiện tại Iwichi bên người. Hokage đại nhân, ngài sao lại tới đây? Tại sao tới? Đương nhiên là vì Urasiki. Bất quá Neji cũng không cho rằng Urasiki liền là mục tiêu của mình a. Dù sao Iwichi nói cho Neji, địch nhân lần này rất mạnh, mà Urasiki tại Neji xem ra không tính là cường a. Sau lưng, Sakura cùng Hanabi hai người nhìn xem hời hợt liền đem cửu vĩ vĩ thú ngọc vẫn diệt Iwichi. Tên tiểu quỷ này mộc độn vậy mà đáng sợ như thế. Không cần kết ấn, không cần tích xúc chakra, tiện tay thi phóng mộc độn nhẫn thuật cũng đủ để ngăn trở cửu vĩ vĩ thú ngọc. Phần này lực lượng chỉ sợ so Naruto còn muốn càng thêm đáng sợ. Converter Miss Dark Hill. Đột nhiên một đạo màu đỏ tia sáng hướng phía Iwichi thẳng tắp bay tới. Mà cái này trong nháy mắt, đang cùng Iwichi nói chuyện Neji cũng không có chú ý tới. Nhưng mà nhìn thấy lưỡi câu hướng phía Iwichi bay đi Sakura, sắc mặt đột nhiên tái nhợt vô cùng. Nếu là Iwichi bị cướp đi chakra, cái kia Osusuki Urasiki lực lượng sẽ bạo tăng đến mức nào? Iwichi thế nhưng là thập vĩ Jinchuriki, trong cơ thể ngoại trừ phân đi ra cửu vĩ bên ngoài, còn có được cái khác 8 con vĩ thú chakra, loại này kinh khủng chakra lượng bị cướp đi hậu quả khó mà lường được. Sakura mở miệng muốn nhắc nhở Iwichi, nhưng mà đã quá muộn, lưỡi câu sắp xuyên thấu Iwichi thân thể. Keng, đột nhiên trong chớp nhoáng này, hẹp dài hai ngón, nhẹ nhàng bắn ra VV bay tới lưỡi câu, sắp xuyên qua Iwichi thân thể, lưỡi câu cứ như vậy đứng tại Iwichi trước mặt. Được vững vàng nắm, trên bầu trời đến cùng Urasiki huy động cần câu động tác cũng bỗng nhiên dừng lại. Iwichi chậm rãi ngẩng đầu nhìn không trung Urasiki, muốn đoạt đi ta chakra a. Cúi đầu nhìn xem cá trong tay câu, bất quá loại thủ đoạn này cũng quá coi thường ta. Chậm như vậy công kích, cũng muốn cướp đoạt chakra. Khôi hài a, a, lưỡi câu bị Urasiki thu sẽ đi. Giờ phút này Urasiki hung hăng chằm chằm vào Iwichi, trong cơ thể của ngươi chakra lượng tốt khổng lồ, thậm chí so cửu vĩ còn muốn khổng lồ như vậy chakra ta nhận lấy. Chấm ngoặc kép, nói xong Urasiki lần nữa huy động cần câu muốn cướp đoạt Iwichi chakra. Hỏa hoa nhìn xem một bên muốn ngăn trở một kích này Neji, chữ lần Kaka. Cẩn thận, hắn công, rất, cường. Neji một cái Hakekoso, đánh vặt ra hướng phía Iwichi phóng tới lưỡi câu. Quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua gọi mình Hanabi. Mà lúc này đây Urasiki còn không hề từ bỏ. Hắn hiện tại đầy mắt đều là Iwichi trong cơ thể chakra. Điên cuồng huy động cần câu, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Chỉ cần có một kích có thể đánh trúng Iwichi, hắn liền có thể đủ trong nháy mắt thu hoạch được kinh khủng chakra. Xong lần này, hắn huy động cần câu trong nháy mắt, Iwichi giơ tay lên ngón trỏ đối không trung Urasiki, màu vàng hình chữ thập chớp lóe tại Iwichi đầu ngón tay bộc phát. Cái này nháy mắt, Sakura ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Thấu, laser chùm sáng trong nháy mắt xuyên qua Urasiki lồng ngực. Urasiki động tác trong nháy mắt dừng lại, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lấy mình ngực lỗ máu. Đồng thời sau lưng trên bầu trời, oanh, một đoàn to lớn hỏa diễm trên không trung nổ tung. Cái kia uy lực nổ tung,